Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Dù sao ở nơi này người đều là vì giải tỏa áp lực mà đến tìm giải trí. Như vậy quả thật là phù hợp bọn hắn ý tứ. Nhận lấy phần thưởng cùng tiền thưởng, Yuto lại trở về với Tiểu Jack bên kia. Tiểu Jack, đây là ngươi muốn figure. Đem phần thưởng túi đựng đưa cho Tiểu Jack. Yuto cười nói, cảm ơn mụ mụ. Tiểu Jack vui mừng, ở Yuto gương mặt hôn một cái. Xoa nhẹ Tiểu Jack đầu nhỏ. Yuto liền nhìn xem đồng hồ. Đã 3 giờ rưỡi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. A Nhi, Chan, lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một cái phía dưới mặc quần jean, áo mặc màu da đỏ áo jacket. Trên đầu mang theo một đỉnh màu đỏ có đánh dấu UMA 3 cái chữ cái mũ. Umaru, Yuto nhìn xem đối phương lên tiếng. Quả nhiên, A Nhi, Chan là nhận ra ta sao? Doma Umaru nghe vậy vui mừng nhìn xem Yuto, đồng thời lấy xuống che mặt khẩu trang, lộ ra chân chính dung mạo, tinh xảo gương mặt đẹp, mang theo thanh xuân tịnh lệ, sức sống tràn đầy khí tức, nhìn qua vô cùng khả ái. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến tìm ta đây. Yuto nhìn Doma Umaru cười nói, dù sao cũng bị nhân ra, có rời đi cũng không có ý nghĩa, hơn nữa ta cũng rất nhớ A Nhi. Chan, ôm lấy Yuto cánh tay. Doma Umaru cười nói tới, nhiều năm không gặp, ngươi thay đổi đúng là nhiều. Từ trên xuống dưới quan sát một cái Umaru, Yuto cảm khái nói, thiếu nữ này nhưng là có không muốn người biết hai mặt. Bình thường ở bên ngoài, tại trong mắt mọi người, nàng là hoàn mỹ học sinh, mỹ lệ mỹ thiếu nữ. Đi tới nơi nào đều có thể trở thành tâm điểm chú ý, nhưng khi ở nhà, liền biến thành một cái trạch, hơn nữa còn biết thu nhỏ lười biếng tiểu hamster, một cái hikikomori, cái này đã có thể xem là siêu năng lực rồi đi. Rời khỏi Video Game City, ba người tìm một cái tên là Thiên Sứ tiệm cà phê đi vào. Tìm chỗ ngồi xuống, lẫn nhau giới thiệu, Jack cùng Umaru liền quen biết nhau. Thời gian này vẫn tốt à Umaru. Yuto nhìn xem Umaru cười nhạt nói. Vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Doma Umaru cười nói, có thể nhìn ra được. Vẫn là như vậy trạch. A Nhi, Chan, tốt à, không nói chuyện này nữa. Umaru, muốn hay không cùng ta trở về gặp Kuesu một lần à. Hai người các ngươi hồi nhỏ đã gặp qua. Hẳn là quen thuộc mới phải. Cùng là nữ sinh, hẳn là có nhiều chuyện để nói à, Yuto đề nghị nói. À, Kuesu thì cùng, A Nhi, Chan cũng đã ở chung rồi sao? Doma Umaru hai gò má ửng đỏ. Cả người run run hiển hách chỉ vào Yuto tựa hồ là không thể tin được một dạng. Đúng vậy à, đáng giận. Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, để cho nàng giành trước. Doma Umaru trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Không phải chỉ là vị hôn thê thôi sao? Còn không có kết hôn. Cũng không cần nhanh như vậy dọn tới cùng nam nhân ở chung đi. Tức giận gồ lên khuôn mặt nhỏ. Doma Umaru trong lòng kiên định thầm nghĩ. Cố lên, tuyệt đối không thể chịu thua. Chỉ cần còn chưa có kết hôn không coi là cái gì. Sớm muộn, tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Doma Umaru chính là kiên định nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Toàn cảnh là kiên định, nàng đúng là biết Yuto có một cái vị hôn thê, nhưng là nàng đối với cái kia đáng ghét nữ nhân không chút nào có tốt cảm giác. Nguyên nhân mà, bởi vì đối phương là nàng thương yêu ca ca hôn thê a. Vẫn là tạm thời không cần a, một lúc nào đó ta sẽ đi qua bái phỏng sau. Doma Umaru uyển chuyển cự tuyệt, tốt a, nghe vậy Yuto cũng không có ép tới. Tiếp đó Yuto cùng Doma Umaru trò chuyện một chút về sinh hoạt bên trong vấn đề. Doma Umaru cũng không có học ở trung học Sobu, mà là ở một trường học khác, thành tích vẫn luôn là đứng đầu. Đối với chuyện này Yuto cũng không có cảm thấy kinh ngạc. A Nhi, Chan, ngươi thật đúng là làm ta bất ngờ đâu. Không nghĩ tới ngươi chơi game giỏi như vậy. Doma Umaru cảm khái, Đó là đương nhiên, con không nhìn xem ta là ai. Không có trò chơi nào ta không thể thông cảm quan. Yuto đắc ý cười nói. A Nhi, Chan, ngươi lại trang bước, nơi này không có khán giả. Doma Umaru một mặt khinh bỉ nhìn xem Yuto. Nàng cái này Kaka quả nhiên là không có bao nhiêu thay đổi. Bởi vì lúc nhỏ làm việc gì cũng nhanh chóng hoàn thành tốt. Cho nên tính cách có một chút kiêu ngạo, yêu thích trang bước, mãi đến sau này mới thay đổi một chút. Bất quá bây giờ nhìn lại cũng không thay đổi bao nhiêu. Tốt à, ta cảm thấy lâu ngày gặp lại, chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Yuto nhún vai nói, sau đó giống như nhớ ra thứ gì. Yuto liền nói, sắp tới chính là tuần lễ vàng, ngươi có dự định gì hay không? Dự định, có a, nằm ở nhà ăn khoai tây chiên, chơi game với uống coca, cola, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi đùa. Umaru nghe vậy liền nói, nghe được Doma Umaru nói, Yuto liền sạm mặt lại, đây là ý gì, ngươi ngoại trừ chơi đùa cùng lười biếng ra liền không có ý định làm gì khác sao? Cho nên nói Hikikomori chính là Hikikomori à, ngươi không định đi đâu du lịch sao? Hay cùng bằng hữu đi chơi à, ta nhớ được gia đình ngươi tài chính tương đối khá đi. Yuto bất đắc dĩ nói, Doma Umaru ra cảnh xem như là tại trung tầng bên trong nổi bật. Phụ mẫu đều là công ty quản lý, thân Kaka Doma Taihei cũng đã tốt nghiệp đi làm. Doma Umaru bình thường cũng không cần lo về tài chính mới phải. Mới không muốn a cùng bằng hữu đi ra ngoài có gì vui. Có bằng chơi game vui sao? Doma Umaru dứt khoát cự tuyệt. Nghe vậy Yuto khóe miệng co giật. Hắn cảm thấy mình còn đánh giá thấp cái này Himuto lười biếng trình độ. Tuần lễ vàng này ta định sẽ cùng người trong nhà đến Hokkaido du lịch. Nếu như ngươi muốn cùng đi mà nói thì có thể, ta đồng ý, không đợi Yuto nói xong, Doma Umaru liền chen ngang vào chấp nhận, Yuto một mặt mộng bức nhìn xem nàng, cái này thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi, sau đó hắn liền bất đắc dĩ thở dài nói, tốt à, cùng ta trao đổi một cái like tài khoản, lúc nào khởi hành ta sẽ báo cho ngươi, không thành vấn đề, Doma Umaru gật đầu đáp ứng. Cách chương.